cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 18, nốt nhạc thứ 18, rắc rối. 1. Góc truyện audio.com, sau khi cãi nhau xong, mọi người đều vô khách sạn nhận phòng của mình. Mỗi phòng có 2 giường trừ phòng ba mẹ nên chia phòng sau đây, 101 ba mẹ nó. 102 ba mẹ nhỏ. 103 hắn, anh ta và Tuấn. 104 nó, nhỏ và Tuệ. Ban đầu nhỏ cô muốn cùng phòng với nó và Tuệ nên đã đòi chuyển phòng sang phòng hắn và muốn anh nhỏ phải cùng phòng với nó, Tuấn cùng Tuệ. Chính vì ý kiến này nên đã bị ba nhỏ la cho một trận. Sắp xếp thay đồ xong, hắn và Tuấn chạy qua phòng nó rủ đi chơi. Vừa rủ là nhỏ từ trong phòng tắm bước ra, trên người duy nhất chỉ có chiếc khăn tắm. Cô sợ mất mặt, nhỏ phóng qua ỏng ẻo với hắn làm Tuấn nôn lên nôn xuống, cô chịu nổi nên Tuệ lên tiếng. Hoàng Phương Thi, cô biết xấu hổ là gì hả? Tôi biết hay cô thì liên quan gì đến cô là chị hai tôi, chắc cùng lắm chỉ hơn anh hai tôi thôi. Biết thế sao cô còn nói chuyện hổn như thế, tôi hổn hay cô cũng chả liên quan cô đâu, thì em cô đờ cây nói kiểu đó, đi thay đồ đi. Anh ta bực bội, nhưng mà cô ta, đi đi, dạ, nhỏ bí xỉ, đờ cây rồi, ai muốn đi hái hoa bắt bướm không? Tuấn, em, Tuệ nó đồng thanh, em nữa. Hắn, thế thì, let SCOOOOOOOO, ai cũng ra ngò ai chơi hết chứ anh ta và nhỏ, hai người đó lập ra một âm mưu cô ai biết đến. Dĩ nhiên cô biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với Nhi, Vũ, Tuệ và Tuấn. Hãy đón xem nốt tiếp theo nha, cách chương.